song phương đều muốn cướp đoạt hạt châu ngũ sắc. Cũng may, hạt châu ngũ sắc này rất là đặc thù, sẽ không bị phá hủy. Thật kỳ quái, chẳng lẽ cái hạt châu ngũ sắc này là bảo vật gì sao? Hòa Tước Đế giơ lên cái cằm. Bất kể như thế nào, đoạt trước một hạt rồi nói sau. Xích Phòng Đế thấy Dạ Gia tộc cùng Lục Nhân tộc đang trụ lại một chỗ, liền bắt đầu vận động chủ pháo trên Xích Phòng Hào giúp tích năng lượng. Một lát sau, hai đạo của sáng hồng sắc vô cùng cô đọng, cùng 22 đạo của sáng hồng sắc nhạt hơn, rậm rạp chẳng chịt phì bắn ra. Sóng xung kích tỏa ra bốn phía, rõ ràng đã có một gã Lục Nhân tộc Phong Đế vương giả bị oành chết tại chỗ. Những tên còn lại cũng trốn tránh không kịp, nguyên một đám bị oành kích bay rớt ra ngoài. Là ta bắn đấy. Xích Phòng Hào vượt qua bên cạnh hạt châu ngũ sắc. Hạt châu ngũ sắc cuối cùng đã rơi vào trên tay Xích Phòng Đế. Muốn chết, cùng liên thủ tiêu diệt bọn hắn. Đến lúc này, đám Dạ Gia tộc cùng Lực Nhân tộc Phòng Đế vương giả đã tức giận đến đỉnh điểm, đồng loạt liên thủ công kích Xích Phòng Hào. Bất quá vào phòng ngự, Xích Phòng Hào hiển nhiên không phải thứ mà bọn hắn có thể công phá nổi. Hỗn đản, đây là hoàng cấp chiến hạm. Một gã Lục Nhân tộc Phong Đế vương giả nghiến răng nghiến lợi. Có bao nhiêu hạt châu, chúng ta sẽ đoạt hết bao nhiêu. Đến lúc đó mọi người chia đều. Xích Phòng Đế hùng hằng càn quấy vô cùng. Trong các Phong Đế vương giả, có rất ít người có thể có được hoàng cấp chiến hạm. Hắn cũng là dưới cờ duyên xảo hợp mà tại bên trong một bí cảnh đã lấy được Xích Phòng Hào. Khi có Xích Phòng Hào, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua công kích Phong Đế vương giả. Còn luận về khả năng phòng ngự, Xích Phòng Hào có thể mạnh hơn so sánh với sơ đẳng hoàng cấp bảo giáp, thậm chí có thể cùng so sánh với trung đẳng hoàng cấp bảo giáp. Mà hoàng cấp bảo giáp thì tiêu hao năng lượng của chính bản thân. Trong khi Xích Phòng Hào lại tiêu hao chính là nguyên thạch, bên trên tiền thiên có chênh lệch không nhỏ. 5 khỏa, 10 khỏa, 20 khỏa. Dựa vào Xích Phòng Hào, 5 người trọn vẹn đoạt được 20 hạt châu ngũ sắc, nhận thủ 4 khỏa. Thế nhưng ngược lại đã chọc giận một đám người, bao gồm một đoàn Dạ Xoa tộc, Lục Nhân tộc, ma tộc Phong Đế vương giả đang truy kích ở phía sau. Đây là bọn ma tộc, chứ nếu là nhân tộc hay yêu tộc, thì 5 người họ ngược lại sẽ không cướp đoạt như vậy. Mấy chục đến trên trăm đạo công kích rơi vào bên trên Xích Phong Hào, khiến nó lùng lầy không ngớt, tốc độ không tăng lên nổi. Chỉ chốc lát sau công phu, Xích Phòng Hào đã bị trên trăm tên dị tộc Phòng Đế vương giả bao vây. Gặp hậu quả thật rồi. Đúng lúc này, Xích Phòng Hào đã vô dụng. Mặc dù đối phương không phá được vòng phòng ngự, nhưng vẫn có thể vây khốn không cho Xích Phòng Hào đi. Khoang thuyền vừa mở ra, 5 người bay đi ra ngoài. Đi ra rồi, giết bọn chúng đi. Gặp 5 người đi ra, trên trăm tên dị tộc Phòng Đế vương giả trên mặt lộ ra nét cười lạnh âm trầm, sát chiều nhào nhào công ra. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, uy lực của tứ chuyển kiếm pháp. Trên trăm tên Phòng Đế vương giả đồng loạt công kích cũng đủ biết kinh khủng đến bực nào. Cho dù Phòng Đế vương giả có mặc cao đẳng đế cấp khôi giáp đi nữa cũng phải bị chấn nát ra. Xí diễm thần phong, diệt cho ta. Xích Phòng Đế sử dụng vũ khí là một chiếc quạt sắt hỏa hệ màu đỏ. Khi quạt sắt được xẻ ra, sẽ thấy phía trên nó được khắc một pho tượng cự linh. Trên người cự linh lại có hỏa diễm lượn lờ. Cầm trong tay chiếc quạt sắt hồng hỏa, Xích Phòng Đế liền thi triển ra một sát chiêu mãnh liệt. Trong nhất thời, một đạo ánh sáng tam sắc quét qua, liền có mười mấy đạo công kích bị phá toái mất. Lực công kích thật sự rơi vào trên người Xích Phòng Đế chỉ còn chừng 7-8 đạo mà thôi. Căn bản khó có thể phá vỡ được phòng ngự của hắn. Tuyết Không Đế là người có thực lực yếu nhất trong 5 người, nhưng dù sao cũng là một tam tinh tướng quân. Chỉ thấy nàng vừa vận song trưởng lên thì hàn khí tỏa ra tứ phía, mãnh liệt đẩy ra ngoài. Băng phong đông kết. Một lượng lớn năng lực công kích bị đông cứng lại. Cho dù có ngạnh phá được hàn băng mà công kích đến, thì lực đạo cũng đã bị giảm xuống rất nhiều. Và khôi giáp được mặc trên người Tuyết Không Đế hiển nhiên không phải là phàm phẩm, mà là một đỉnh cấp đế cấp khôi giáp.